Chương 411 Khiêu chiến. Tiếng động lớn làm oanh náo cả quảng trường. Bóng đen từ từ xuất hiện, nhất thời cả quảng trường rơi vào trong im lặng. Mặt trời lên cao, đến khi mùi huyết tinh bắt đầu tràn vào mũi mọi người, một vài kẻ thực lực yếu kém lại cảm thấy trong người lạnh lạnh. Chỉ sợ kẻ này mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, một thân huyết khí như vậy so với những kẻ bên trong hắc giác vực có lẽ còn lồng động hơn. Nhìn bóng người bên trong sân đấu, Hồng Y Lữ Tử khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: quả nhiên là về kịp. Khuôn mặt Bạch Sơn vốn luôn được giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấy ảnh kia, không khỏi âm trầm một chút. Tại ngoại viện của Già Nam Học Viện, người hắn e ngại nhất không phải là tiểu yêu nữ áo hồng kia, cũng không phải là Huân Nhi với thực lực khó lường, mà chính là nam tử đầy mùi huyết tinh trước mặt hắn. Trong 2 năm trở lại đây, tính cả tối và ngoài sáng, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo đã giao thủ với nhau không dưới 10 lần. Thế nhưng đáng tiếc rằng hắn vẫn chưa một lần nào chiếm được thắng lợi trước Ngô Hạo. Một kẻ mang đầy hơi thở giết chóc thực sự là rất đáng sợ. Bạch Sơn có thể đoán được, nếu để cho người này đủ thời gian phát triển thì sợ thành tựu sau này của hắn vô cùng khủng bố. Trong mấy năm nay, trong vô số lần Già Nam Học Viện va chạm cùng người trong hắc sắc vực, nam tử này đều đi đến trên con đường đẫm máu, bước qua vô số thi thể, hoàn toàn triệt để đem tiềm lực của mình kích hoạt đến tận cùng trong những trận sinh tử. Từng bước một, gã đội viên chấp pháp đội bình thường rồi trở thành trình độ đến bây giờ. Trong chấp pháp đội, người ta chuyển danh hắn là Huyết Tù La, hung danh mà hắn đã lấy vô số thi thể và máu để đổi lấy. Mùi huyết tinh thật lùng đậm. Tên điên Ngô Hạ Thiên kia thực sự là muốn đào tạo ra Ngô Hạo trở thành một kẻ biết chỉ biết lấy giết chóc làm mục đích sống sao? Một gã lão nhân mặc áo vàng nhạt ngồi ở giữa quảng trường nhíu mày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn Ngô Hạo cũng bị sát khí lồng động của chính mình làm cho mất đi ý chí. Ta nghĩ không phải vậy đâu. Tên Ngô Thiên kia thì tính tình có phần quái gở, nhưng đối với Ngô Hạo vẫn là rất tận tâm. Lần này cho phép hắn đến cuộc thi tuyển nội viện, điều này nghĩa là hắn muốn cho Ngô Hạo tạm thời rời khỏi chấp pháp đội. Ở nội viện, nơi mà quái tài tụ tập, ắt hẳn sẽ có người áp chế được tính tình Ngô Hạo. Phó viện trưởng suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: ngay cả viện trưởng lúc trước cũng đã từng nói qua, chỉ cần Ngô Hạo thời gian 10 năm, nếu đến khi đó hắn vẫn chưa bị huyết khí ăn mòn lý trí, vậy e rằng thực lực của hắn đạt đến một trình độ rất khủng bố. Người được xưng là Hỏa Lão Đầu cũng khẽ gật đầu đồng ý, nói: ha ha, xem ra cuộc chiến thi tuyển năm nay có vài mầm mống rất có tiềm lực a. À, có viện trưởng mỉm cười tùm tìm. Bạch Sơn, Ngô Hạo còn có Tiêu Viêm kia xuất thế ngang trời, biểu hiện xem ra với mấy tên năm trước còn mạnh hơn vài bậc. Ngươi chẳng lẽ quên tiểu nha đầu làm cho ngươi đau đầu sao? Ta hỏi bên ngoài ngoại viện có được mấy kẻ không sợ danh tiếng của nàng? Lão nhân sát bên trợn mắt hỏi. Phó viện trưởng nghe vậy cũng chỉ cười khổ một tiếng, chuyển mắt hướng Hồng Y thiếu nữ đang đứng bên cạnh lan can, ánh mắt có chút vô thần, nói: đối với thiên phú của nàng thực sự là ta rất hài lòng và tự hào, muốn định tìm một tiểu tử thật tốt để gả chồng nối dõi tông đường. Nhưng ai biết đâu, nàng lại lãnh cảm với nam nhân cơ chứ. Nghe được lời của hắn, 3 vị lão giả xung quanh không khỏi bật cười, mém té khỏi ghế. Mấy tên Bạch Sơn, Ngô Hạo, Lục Mục, thậm chí Tiêu Viêm đều là những người thiên tài xuất chúng. Định sau khi cuộc thi chấm dứt, dựa theo quy củ chúng sẽ đi vào nội viện. Lúc đó sẽ có khảo hạch đặc thù, như vậy chúng sẽ phải ở cạnh nhau một thời gian. Ta nghĩ hắn cũng sẽ xuất hiện một ít rung động đi. Lão nhân bên cạnh phó viện trưởng tụng tìm an ủi, mà hổ ra cũng chính là tên tự của Hồng Y thiếu nữ kia. Thiên phú của Bạch Sơn đúng là không tồi, thế nhưng tâm tính lại không được tốt cho lắm. Ngô Hạo gì để tâm vào chiến đấu, ngoại trừ cảm giác với Huân Nhi mấy năm nay chưa từng thấy hắn rung động trước bất kỳ nữ nhân nào khác. Lục Mục ư, sở thích hắn cũng không phải là kiểu nữ nhân như Hổ Gia, còn Tiêu Viêm thì càng không. Có được cô bé tài sắc vẹn toàn như Huân Nhi như vậy, lẽ nào lại đối với nữ nhân hài tử khác thấy hứng thú? Phó viện trưởng nhắc đến cũng phải lắc đầu cười khổ. Bà vị lão giả nghe vậy chỉ có thể tỏ ra lực bất tòng tâm mà thôi. Thở dài một tiếng, phó viện trưởng đem chuyện này bỏ sang một bên, đem tầm mắt chuyển hướng về bên trong sân đấu. Trong sân, sau khi Ngô Hạo xuất hiện, Trọng Tài thoáng trầm trừ một chút, sau đó cũng cho trận đấu bắt đầu. Tiếng bắt đầu vừa ra, đối thủ của Ngô Hạo ngay lập tức lùi về phía sau mấy chục bước. Đấu khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển hình thành ngoài thân thể một mảng đấu khí, nắm chặt vũ khí trong tay, ngay cả chớp mắt cũng không nhìn chăm chăm về Ngô Hạo đang đứng yên bất động phía trước. Thấy như vậy, những đệ tử xung quanh khán đài cũng không hề phát ra tiếng cười nhạo. Phải biết, thành danh của Ngô Hạo trong mấy năm nay không hề thua kém với Huân Nhi cùng Hổ Gia. Ngược lại, hai từ Ngô Hạo lại có lực trấn áp hơn rất nhiều so với bọn họ. Vết bào khẽ lay động, một đôi ánh mắt tràn ngập sát ý giống như ánh mắt khát máu của bầy sói trên thảo nguyên. Ánh mắt không có gì tình cảm, làm cho đối thủ hiện tại của hắn cảm thấy run sợ, lòng bàn tay ướt đẫm. Không bỏ cuộc, âm thanh khàn khàn từ phía sau huyết bào chậm rãi vang lên. Nghe được vậy, kẻ xưng là Nham Trình, đối thủ của Ngô Hạo sắc mặt liền trở nên khó coi, cắn chặt răng nặng ra từng chữ nói: cứ việc động thủ, ta cuối cùng muốn xem thử huyết tu la mạnh mẽ đến cỡ nào. Vừa dứt lời, Nham Trình như sợ phải tiếp tục đối diện với Ngô Hạo. Nghĩ đến dù gì trước hay sau cũng mất, hai chân liền đạp thẳng, thân thể vọt về phía trước, hướng Ngô Hạo mà trùng kích. Vũ khí sắc bén trong tay xé rách không khí đâm tới. Nhìn thấy một kích bùng nổ của Nham Trình, huyết ảnh không hề nhúc nhích, nhưng khi công kích sắp đến gần, thân thể hắn đột nhiên tiêu thất. Một kích thất bại, đồng tử Nham Trình co lại, vũ khí trong tay không chút chậm trễ vòng ra phía sau đâm ngược. Đinh, mũi kiếm được chế tạo từ tinh cương va chạm với nhau, trọng kiếm đỏ như máu dễ dàng đem công kích của Nham Trình gạt đi. Đứa âm thanh vọng lại có thể phán đoán sức lượng trong thanh trọng kiếm này cũng không vừa chút nào. Hai kiếm vừa chạm nhau liền phân biệt được hơn thua. Trường kiếm trong tay Nham Trình vụt bay ra khỏi hộ khẩu, tươi tươm đầm máu tươi. Chỉ mới một hiệp giao tranh, ngay lập tức vũ khí bị đánh bay. Trang cảnh như vậy làm cho Tiêu Viêm đứng bên khán đài cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Nham Trình cũng là đấu sư năm tinh a. Khuôn mặt Nham Trình hiện lên vẻ khiếp sợ, bàn chân cấp tốc lùi ra sau, nhưng chỉ mới bước được 10 bước liền cảm thấy sau lưng hàn khí dập dờn lạnh lẽo. Quay lại thì thấy một cỗ cảm giác rờn rợn tràn đến, làm cho thân hình Nham Trình trở nên cứng ngắc. Chỉ cần hai hiệp, Nham Trình với thực lực đấu sư năm tinh đã phải chấp nhận thua cuộc. Kết quả như vậy làm cho quảng trường trở nên huyên náo. Mặc dù mọi người không ôm hy vọng Nham Trình có thể đánh bại Ngô Hạo, thế nhưng chỉ với hai hiệp, hắn đã bị đối phương đem đến kiếm kề cổ. Sắc mặt Tiêu Viêm hiện lên chút ngưng trọng, nhìn Ngô Hạo đang cầm huyết sắc trọng kiếm đứng phía sau Nham Trình nói: tốc độ thật nhanh. Ngô Hạo am hiểu nhất chính là tốc độ, hơn nữa hắn tu luyện loại đấu kỹ thân pháp cao cấp huyền giai ảnh huyết thiệp. Lúc trước hắn vô thành vô thức xuất hiện sau Nham Trình chính là nhờ loại thân pháp này. Hơn nữa lực lượng của hắn rất mạnh, từ việc hắn có thể cầm trên tay huyền trọng kiếm múa may một cách nhẹ nhàng thì ta có thể đoán được. Huân Nhi đem vài tin tức về Ngô Hạo nói ra, nàng cũng có vài phần lo lắng vạn nhất Tiêu Viêm gặp phải Ngô Hạo mà chịu thiệt vì khiếm khuyết tin tức. Tốc độ cùng lực lượng đều không tồi, chẳng phải là giống ta sao? Hai mi Tiêu Viêm nhướng lên, liếc mắt nhìn huyết trọng kiếm trong tay Ngô Hạo một cái, lại tiếp tục nhìn thoáng qua huyền trọng xích sau lưng. Hai người đều dùng vũ khí hạng nặng giống nhau, nếu hai người cùng nhau chiến đấu, chỉ sợ đây là một cuộc chiến đấu mạo hiểm. Tốc độ so tốc độ, lực lượng đè lực lượng. Người kia xem ra so với Bạch Sơn, đối thủ này còn muốn khó chơi hơn nhiều, sau này càng phải cẩn thận hơn với kẻ này a. Không hổ là già nam học viện, cường giả trẻ tuổi ùn ùn nổi lên. Nếu ta không có trải qua 2 năm khổ tu, xem ra cũng thật khó khăn để vượt qua mấy tên gia hỏa biến thái này. Viêm sợ hãi than, tại thời điểm lịch lãm gia bá đế quốc, trong lứa trẻ ngoại trừ Nạp Lan Yên Nhiên mượn sức Vân Nam Tông có thể cùng hắn ngang sức. Ngoài ra hắn rất ít thấy đối thủ, nhưng mà lúc này mới đến già nát học viện, không được vài ngày đối thủ ngang tài lại lần lượt xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Thiếu Viêm có chút cảm thán, nơi đây quả thực là nơi thiên tài tụ tập. Bên trong đấu trường, tại thời điểm Ngô Hạo đem trọng kiếm đặt trên cổ đối thủ, một người trọng tài ngay lập tức hô trận đấu kết thúc. Trong thi tuyển có thể bị thương, nhưng mà không mấy hy vọng trong tình cảm. Cảnh tử vong cho lên, trận đấu quy định cũng không thể tại thời điểm đối phương không còn sức phản kháng hạ sát thủ, bằng không sẽ chịu phạt nặng. Nhưng mà quy định này, những người khác có lẽ tuân thủ, nhưng đối với Ngô Hạo lại chỉ là thuận tay. Vậy cho nên trọng tài không dám chậm trễ, sợ kêu chậm chỉ một giây thì huyết trọng kiếm lại một lần nữa nhuộm đỏ. Nghe được tiếng là trọng tài, huyết sắc trọng kiếm trong tay Ngô Hạo khẽ run rẩy, sau đó chậm rãi thu hồi, mà theo trọng kiếm rời khỏi cổ, nham trình kia cũng hoàn toàn thân như thoát khỏi, rồi thỏng thượt xuống không ngừng thở phì phò. Không để ý đến nham trình, Ngô Hạo huyết bào hơi run, đôi người đạm mặc chậm rãi di chuyển xuống khí khán đài, cuối cùng dừng lại tại vị trí hoàng giai 52. Dưới vô số luồng ánh mắt soi mói của toàn trường, huyết sắc trọng kiếm trong tay hắn lưng lên, cuối cùng chỉ hướng Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn đạm mạc vang lên: "Người chính là Tiêu Viêm, có dám xuống đây chiến với ta một trận?" Thanh âm đạm mạc khàn khàn làm cho toàn bộ khán đài ngẩn ra, ngay lập tức vô số luồng ánh sáng đồng thời chuyển hướng hắc bào thanh niên đang đứng cách đó không xa. Chương 412, miếng ngọc gia truyền. Thanh âm của Ngô Hạo khàn khàn đạm mạc, ánh mắt toàn trường rồi ngưng tụ tại trên người áo bào thanh niên, trong vài đạo ánh mắt tỏ vẻ hả hê tràn ngập tâm tình chờ đợi. Mặc kệ như thế nào, Ngô Hạo một câu này lần thứ hai khiến cho Tiêu Viêm thành tiêu điểm toàn trường. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người huyết sắc trong sân, đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, tại vô số tia nhìn chăm chú chậm rãi đứng lên, khuôn mặt không có bởi vì thực lực đối phương mạnh mẽ mà khiếp chiến. Bốn mắt tại không trung giao nhau, nhàn nhạt hùng hồn đấu khí không hẹn mà cùng từ trong cơ thể hai người dũng xuất, năng lượng rung động từ thân hai người lặng lẽ quách tán ra bên ngoài. Đây là cảnh tượng do đấu khí trong nháy mắt cấp tốc huy động mà tạo thành. Nhìn hai người khí thế ẩn ẩn đối nhãn, đệ tử xung quanh trên khán đài nhất thời có chút kích động lên. Hai người này nếu động thủ tuyệt sẽ là một hồi lòng tranh hổ đấu a. Vân Nhi bên cạnh Tiêu Viêm nhíu mày liễu há miệng thở dốc, bộ dáng muốn khuyên can Tiêu Viêm một chút, cuối cùng lại lo lắng bởi vì nàng mở miệng mà đệ tử đã cho rằng Tiêu Viêm chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân, bởi vậy lời cuối cùng cũng không thốt ra. Hắc hắc, đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, cũng tốt cho ta nhìn thấu một chút thực lực. Bên khán đài kia, Bạch Sơn cười lại nhìn hai người đối nhãn, thật muốn đánh lên nhìn chơi chút, đáng tiếc mấy lão nhân khẳng định sẽ không để cho sự tình này phát sinh. Áo thiếu nữ hai tay đặt nơi lan can, ánh mắt tại Tiêu Viêm Ngô Hạo đảo qua, tiếc hận nói. Khi làng đang theo dòng suy nghĩ, ở giữa sân hai người khí thế dần tăng lên thì một đạo già lua tiếng quát đột nhiên vang lên, đem khí thế của hai người vất vả ngưng tụ chấn thành hư vô. Hai người các người an phận một chút cho ta, đây không phải là lời địa phương khiêu chiến, đây là lời chọn tuyển đại hội. Khí thế của hai người Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo đồng thời run rẩy một trận, đều tự lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn lên vị trí trung ương. Vị lão nhân râu bạc trắng trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Phó viện trưởng hổ can trong ngoại viện trừ viện trưởng, quyền hạn cũng lớn nhất, bằng không để lão nhắc nhớ mặt cũng không phải là chuyện tốt. Vân Nhi khẽ khẽ thanh âm vang lên bên tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đầu tiên dừng trên người Ngô Hạo một chút rồi hạ tầm mắt chậm rãi ngồi xuống lại. Ngô Hạo, người cũng lùi xuống đi. Tuyển lựa đại hội rồi, cũng sẽ có một ngày các người đối chiến. Nhìn Tiêu Viêm lùi về, Hồ Càn đem ánh mắt chuyển hướng sang bóng người huyết bào giữa sân quát. Nghe được tiếng quát của Hồ Càn, Ngô Hạo mày thoáng cau lại, mắt căng căng nhìn Huân Nhi trên khán đài ở sau Tiêu Viêm, cũng là mặt không đổi sắc. Nhìn thấy hắn sau lửa ngày, bàn tay nhoáng lên trọng kiếm tù vào trong nạp giới, thanh âm khàn khàn truyền ra: hy vọng người ngày mai đừng làm cho ta thất vọng. Ta không hy vọng người Huân Nhi chờ đợi đã lâu lại là một cái phế vật. Tiêu Viêm cười cười không có trả lời. Khi Ngô Hạo đang nói thì cũng không dừng lại, xoay người quay về phía ngoài trang. Nhìn thấy một màn lòng tranh hổ đấu sắp khai chiến bị phó viện trưởng đè xuống, đệ tử trên khán đài nhất thời thất vọng lắc đầu. Tốt lắm, trận đấu tiếp tục. Lúc hai người lùi về, Hồ Càn giơ tay lên phân phó. Theo hắn phân phó, người trọng tài bước lên nhất thời tiếp tục đọc danh sách. Tại hơn 10 trận đấu kế tiếp, Tiêu Viêm muốn rút cuộc tận mắt thấy Huân Nhi ra tay. Sau một hồi quan khán, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nàng rõ ràng chỉ vẹn vẹn hiện lộ ra một bộ phận thực lực cùng đối thủ chiến đấu, nhưng mà như vậy vài lần đều giành thắng lợi không ngoài dự kiến. Nhìn thấy thần tình vui vẻ Huân Nhi từ giữa sân trở về, Tiêu Viêm trợn trắng mắt. Phiền cử động này của nàng làm cho Tiêu Viêm muốn từ lần ra tay của nàng xác định thực lực, phân tích rõ ràng là thất bại. Khi Huân Nhi xuất tràng không lâu, Bạch Sơn cùng thiếu nữ áo hồng cũng lên đài một lần. Hai người xác thực không hổ là những người Nhược Lâm đạo sư trịnh trọng nhắc nhở chú ý. Đối thủ hai người phân biệt là một gã lục tinh đấu sư cùng một gã thất tinh đấu sư. Lục tinh đấu sư đối chiến Bạch Sơn còn tốt, chiến đấu mười mấy hiệp sau đó tự động nhận thua, kết quả bình yên vô sự xuống đài. Mà tên đối thủ thiếu nữ áo hồng là lạnh đại xui. Hai người vừa chiến đấu hoàn thành lễ tiết. Tiếp theo, đợi cho thanh âm trọng tài còn chưa lắng xuống, áo hồng thiếu nữ đã quỷ dị xuất hiện trước mặt, nhẹ nhàng một chưởng mạnh mẽ kinh khí, làm cho kẻ khác sắc mặt đại biến, nhấc tay đánh lên áo giáp hộ thể. Tên kia hung hãn bay ra ngoài sân, cuối cùng là liền trên mặt đất hơn 10 thước xa mới chật vật ngừng lại. Tiêu Viêm ngồi trên khán đài, nhìn thiếu nữ áo hồng cử động dũng mãnh làm cho líu lưỡi không khỏi kinh ngạc. Theo Bạch Sơn cùng thiếu nữ áo hồng rời tràng, trận đấu kế tiếp không nhiều lắm ấn tượng. Hai người Tiêu Viêm Huân Nhi trước tiên lùi ra khỏi sân đấu huyên náo, chậm rãi đi vòng học viện, hưởng thụ thời gian ấm áp 2 năm xa cách. Khi sắc trời dần tối thì hai người đã trở về căn lầu Thanh Nhã được Nhược Lâm đạo sư phân phó cho. Lần này trở lại cũng để cho Tiêu Viêm thăm lại người quen năm đó. Ở trong phòng, một cô gái dáng người thon dài, da trắng như ngọc, mặc một bộ váy ngắn màu tím cùng đôi chân dài, làm lộ ra vẻ hoạt bát. Ngay tại còn bé đã cảm giác thanh thuần quyến rũ, bây giờ càng có nét mê người, đôi mắt to trong veo như có muôn lời muốn nói. Từ trên gương mặt luôn cất nụ cười, xem ra nàng tựa hồ tại học viện sống cũng không tệ. Đương nhiên, coi dung mạo đó vô luận đi đến đâu là có người theo đuổi. Bất quá, cô gái này trước mặt nam sinh ngày thường cực kỳ bình tĩnh. Khi thấy Tiêu Viêm vào cửa là khẩn trương đứng lên, âm thanh vang một tiếng: Tiêu Viêm biểu ca. Trước mặt Tiêu Mị một hồi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, hai má tràn ngập mị lực, Tiêu Viêm cười gật đầu. Này không hề có nhiệt tình, năm đó sau khi chính mình biến thành phế vật, cô gái này trước mặt lại lựa chọn cử chỉ tị tiềm làm cho hắn còn bé hoàn toàn thương tổn. Bởi vậy, đây đã làm cho Tiêu Viêm với làng rất có phản cảm. Mặc dù trải qua 2-3 năm thời gian, các loại phản cảm cũng phai dần, nhưng không thể để cho Tiêu Viêm lộ ra vẻ thân mật. Cùng Huân Nhi, Tiêu Ngọc mấy người ở thính phòng hàn huyên với Tiêu Mị, rồi tùy ý lấy cớ đứng dậy trở về phòng mình. Cô gái ngồi trên ghế sofa, mềm mại nhìn bóng lưng rời đi, hàm răng khẩn cấp, cắn môi đỏ mọng, trong con người tràn ngập ảm đạm và hối tiếc. Có một số chuyện sai rồi, rốt cuộc đền bù không được. Tại lúc trước Tiêu Viêm thành phế vật, Tiêu Mị đối với Tiêu Viêm quan hệ không chút khách khí, thậm chí có thể cùng Huân Nhi, khi đó sánh vai thiên tài gia tộc, đều cùng Huân Nhi bất đồng phương hướng. Huân Nhi vẫn như cũ, có chút sự thật giữa hai người, đó là giới hạn lòng thương người. Cái giới hạn đến nay vẫn như cũ tồn tại, nàng như thế nào tu bổ vết nứt chói mắt đó đây? Nhìn Tiêu Mị sắc mặt ảm đạm, Huân Nhi cũng duy trì trầm mặc. Với Tiêu Viêm, nàng cực kỳ hiểu rõ, nam nhân ôn hòa này nội tâm vô cùng cao ngạo, Tiêu Mị làm đó làm tổn thương hắn. Mặc kệ cố hay vô ý, chủ động hay bị động, nàng đều vĩnh viễn biến mất cơ hội chữa trị quan hệ giữa hai bên. Người làm tổn thương hắn, mặc kệ ngày sau đối với hắn thế nào, hắn có lẽ sẽ không tiếp thụ. Với điểm này, Tiêu Mị cũng thế, Nạp Nan Yên Nhiên cũng thế. Tại lần đó, Tiêu Mị lựa chọn tách rời quan hệ với Tiêu Viêm cùng Nạp Nan Yên Nhiên đến Tiêu gia thối hôn. Huân Nhi nói qua một câu, hy vọng người ngày sau không phải hối hận. Tới nay, hai người nữ nhân từng thương tổn qua Tiêu Viêm, lại là hối hận, nhưng mà chậm từ bỏ gì đó, nội tâm nam nhân kiêu ngạo này sẽ không còn gì nữa ngoài khinh thường. Nghĩ tới đây, Vân Nhi bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nàng có chút may mắn vì lựa chọn chính mình năm đó, bằng không mà nói, mặc kệ mình có vĩ đại như thế nào, có lẽ không thể xông vào trong lòng nam nhân kia. Trong phòng im lặng, nhạt nhạt ánh sáng từ cửa sổ khuynh sái chiếu vào. Tiêu Viêm ngồi trên giường, xung quanh thoáng ba động một lũ năng lượng theo kỳ hít thở tiến vào trong cơ thể, tiếp theo bị luyện hóa thành đấu khí chí lượng trong đấu tinh. Tu luyện kéo dài 2 giờ, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt. Một lũ ngọn lửa màu xanh trong tối đen con người lướt thật nhanh rồi biến mất. Đấu khí trong đấu tinh ngày càng nhiều, dựa theo tiến độ tu luyện này, có lẽ ta thêm 10 ngày thời gian nữa hẳn có thể tiến tới lục tinh đấu sư. Bàn tay hơi nắm lại, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Ai, thực lực xa xa còn không đủ. Tiêu Viêm bàn tay nhón lên, một khối ngọc phiến xa xưa xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngọc phiến sắc lục, ở trong đó có một điểm sáng chậm rãi lướt qua. Điểm sáng này biểu tượng cho tính mạng của phụ thân Tiêu Viêm Tiêu Chiến. Ánh sáng rõ ràng là tản mạn, không lo còn yếu hay tiêu tán. Vậy đó là lúc hồn phi phách tán. Nắm chặt ngọc cổ phiến ngày xưa này, Tiêu Viêm có chút hoảng hốt cùng thương cảm. Khi còn bé, mặc kệ hắn là thiên tài hay phế vật, phụ thân cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Ở trong gia tộc trải rộng xem thường trào phúng, thì phụ thân vẫn như cũ duy trì sủng lịnh đối với hắn. Mỗi khi Tiêu Viêm tiểu hài tử bị thương, thì hắn hội cười tủm tỉm vỗ vai tiểu nam hài cười nói: nam tử hán phải kiên cường, nước mắt rơi xuống sẽ không làm cho người ta trở thành cường giả. Đủ các loại hành động làm cho linh hồn Tiêu Viêm mặt khác lại dần thành thục, đã đưa hắn đặt vào trong lòng Tiêu Viêm vị trí rất cao. Phụ thân, ta sẽ tìm được người. Căng căng nắm ngọc phiến cổ xưa, ánh mắt Tiêu Viêm lại đi nhiều. Mặc kệ bắt phụ thân là thần thánh phương nào, ngày sau hắn sẽ phải trả giá cực lớn. Theo trong lòng tâm tình dao động, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên mọc lên một lũ ngọn lửa xanh, làm cho Tiêu Viêm rùng mình, sắc mặt đại biến. Trong lòng vừa động, ngọn lửa xanh cấp tốc tiêu tan. Tiêu Viêm vội vàng mở tay nắm ngọc phiến ra, kinh ngạc phát hiện nguyên vốn tưởng ngọc phiến cực kỳ yếu ớt, dĩ nhiên chống đỡ được nhiệt độ của thanh liên địa tâm hỏa. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Tiêu Viêm lần đầu cẩn thận ánh mắt đánh giá qua khối ngọc phiến vẫn được Tiêu gia truyền thừa từ xưa tới nay. Như trưởng lão nói, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách nắm giữ, thậm chí là bọn họ cũng không hiểu sâu về ngọc phiến này. Ánh mắt tỉ mỉ đánh giá cổ ngọc phiến, nhờ ánh trăng Tiêu Viêm bỗng nhiên phát hiện, tại nơi ánh trăng chiếu xuống, ngọc phiến này tựa hồ có một ít đoạn văn tồn tại thần bí. Tiêu Viêm nhìn một hồi lâu, thế nhưng có cảm giác hoa mắt. Lần đầu đem cảm giác quan ra khỏi đầu, theo như vậy cẩn thận dò xét, Tiêu Viêm trong lòng kinh dị càng thịnh. Khối ngọc phiến cổ xưa này tựa hồ không chỉ có công hiệu dùng để tổn chữ linh hồn tộc trưởng. Ngón tay đeo vành ngọc phiến chậm rãi vướt ve, Tiêu Viêm cứng đờ tại phía trên ngọc phiến sờ sờ qua. Nơi này có chỗ bất động, không giống chỗ khác, tự nhiên hình thành giống như là một khối hoàn chỉnh ngọc bị mạnh mẽ mở ra vậy. Cái này đến cùng là cái gì? Xem ra chỉ có thể lần sau về gia tộc hướng vài vị trưởng lão hỏi một chút. Tiêu gia tựa hồ có mấy thứ mà chúng ta tiểu bối không biết. Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Viêm dương mắt nhìn ngọc phiến cổ xưa một hồi lâu, cũng không có lửa điểm phát hiện gì, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu cẩn thận đem ngọc phiến vào nạp giới. Khi Tiêu Viêm thu ngọc phiến không lâu, nhẫn tối đen trong ngón tay run rẩy, thân ảnh hư ảo của Dược lão chậm rãi phiêu đãng mà ra. Ta không cảm nhận được tại già Nam học viện dị hỏa hơi thở. Vừa ra tới nơi, Dược lão cũng chút bất đắc dĩ nói: "Ách, tin xấu bất thình lình làm cho mặt Tiêu Viêm biến đổi, nhíu mày thấp giọng: Sư phụ không phải nói tại Già Nam học viện khả năng tìm được vẫn lạc tâm viên sao? Lúc trước ta thật phát hiện hơi thở của dị hỏa tại khối khu vực Già Nam học viện, nhưng mà bây giờ không có cái loại cảm giác này nữa." Dược lão cười khổ nói: "Chẳng lẽ là bị người khác hớt tay trên?" Sắc mặt Tiêu Viêm khó coi, vẫn lạc tâm viên này chính là hắn mấu chốt tăng thực lực cường đại a. Chắc không phải, mặc dù cảm giác không được vẫn lạc tâm viên hơi thở, nhưng dựa vào dị hỏa hấp dẫn lực đặc biệt, ta có thể sử dụng cốt linh lãnh hỏa mơ hồ nhận thấy được tại phương viên ngàn dặm Già Nam học viện còn sót hơi thở của vẫn lạc tâm viên yếu ớt. Bất quá, đúng là không xác định được vị trí. Dược lão lắc đầu trầm ngâm bảo: "Phương viên ngàn dặm, phải tìm đến khi nào?" Tiêu Viêm khóe miệng giật giật. Chương 413: Cuộc thi tuyển cuối cùng. Hôm nay nhất định là một ngày náo nhiệt nhất trong năm của Già Nam học viện, bởi vì tất cả ánh mắt đệ tử đều dồn về cuộc thi tuyển của nội viện. Hôm nay tại đây sẽ làm cho người ta lâm vào cảm giác kích động đến cực điểm. Hộ gia Bạch Sơn, Ngô Hạo, Huân Nhi, Tiêu Viêm trước trận đấu vòng đã hướng mọi người biểu hiện rõ thực lực mạnh mẽ, khiến cho người ta há miệng sợ hãi. Mà lần này đây lại là 5 vị đệ tử cực mạnh của ngoại viện, ắt hẳn sẽ cống hiến những trận đấu đẹp mắt. Mà cũng chỉ vì lý do này mà hôm nay trên khoảng sân tổ chức đại hội đã có rất nhiều người đến xem. Tất cả cũng không có hoàn toàn là đệ tử của học viện, mà còn có rất nhiều người từ bên ngoài học viện nghe danh tìm đến. Sinh hoạt trong thành nhiều năm, bọn họ cũng rõ ràng hôm nay là ngày náo nhiệt nhất hàng năm của toàn bộ Già Nam học viện. Vì vậy đương nhiên họ sẽ không bỏ qua cơ hội tham gia sự kiện náo nhiệt cỡ này. Khi đám người Tiêu Viêm đi vào, quảng trường cũng đã chật lích người, cảm giác không khỏi có chút nói không lên lời. Cuối cùng cũng là nhờ Nhược Lâm đạo sư, mấy người mới có thể từ một lối vào được phòng thủ nghiêm mật để vào bên trong quảng trường, đi vào một thông đạo tối đen, sau đó tiến vào động khẩu, dừng lại trước cửa xa vào một chốc. Đủ một loại tiếng động lớn nhỏ tràn đến bên tai, làm cho mọi người cảm thấy trong hoàn cảnh yên tĩnh bỗng choáng đầu hoa mắt. Sau một thời gian khá lâu mới dần hồi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đàn người đang rậm rạp xung quanh quảng trường, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đoàn người từ dưới quảng trường chậm chậm đi lên, đứng lại tại vị trí mà hai ngày trước đã đứng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Trên ghế ngồi, Tiêu Viêm đang thấp giọng cười nói cùng Huân Nhi, đột nhiên đình chỉ nói chuyện mà chuyên tầm mắt hướng về một thông đạo đặc thù. Ở đó, một đám người đang tụ tập xung quanh Bạch Sơn. Đối diện bên này trông lại, nhìn thấy Tiêu Viêm, khuôn mặt anh tuấn của hắn không khỏi hiện lên nét mặt cười lạnh, môi hơi nhấp máy, mồm chưa nói lời nào cả. Tuy nhiên, Tiêu Viêm vẫn nhận ra lời của hắn. Ngày hôm nay, tôn nghiêm của ngươi sẽ phải vứt vào sọt rác. Đôi mắt thoáng có chút lạnh đi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng xuất hiện vẻ cười nhạt, hướng Bạch Sơn khiêu khích, miệng mấp máy. Ta chờ xem. Tiêu Viêm ca ca, nếu ca đối chiến cùng hắn phải cẩn thận một chút. Mặc dù tính tình của hắn làm cho người khác khó chịu, thế nhưng có thể tại địa phương như Già Nam học viện này nổi trội, như vậy cũng đủ biết thiên phú tu luyện của hắn khủng bố đến mức nào. Huân Nhi vẫn chú ý đến chỗ ngồi của Tiêu Viêm, tự nhiên phát hiện ra hắn và Bạch Sơn đang ám chiến, lập tức nhẹ giọng nhắc nhở. Tiêu Viêm cũng không phản bác mà chỉ khẽ gật đầu, trong lòng cẩn thận đề phòng Bạch Sơn không hề có chút tâm ý khinh thị. Lời của Huân Nhi không sai, nếu là không có như vậy, xem như người có điển trai đến độ kinh thiên động địa cũng tuyệt không có khả năng tại Giá Nam học viện, nơi thực lực vi tôn trở thành nhân vật phong vân. Theo phía sau Bạch Sơn không lâu, Hồng Y thiếu nữ cũng từ từ đi vào trên quảng trường. Nhất thời cũng có không ít ánh mắt dõi theo nàng. Bất quá nói như thế nào, nàng cũng được tính là một mỹ nữ hiếm thấy. Hơn nữa, làm cho động lòng người nhất thời là bối cảnh của nàng. Phó viện trưởng của Già Nam học viện, chức vụ quyền uy ngập trời này có thể so sánh với đầu lĩnh của một thế lực nhất lưu trên đại lục. Hơn nữa, cũng vì địa vị đặc thù của Già Nam học viện, cho dù là một ít đấu tông cường giả tại trước mặt ông nội hổ gia là Hồ Kiên cũng không dám biểu hiện quá mức kiêu căng. Xem như không đề cập đến những cường giả đã đi ra từ Già Nam học viện, chỉ bằng vào thế lực hiện tại của học viện cũng có thể khiến mấy thế lực nhất lưu kia e ngại mà không dám đắc tội. Tại Già Nam học viện, ai cũng biết có thể tranh thủ được hổ gia, không những có được mỹ nữ ôm trong lồng ngực, còn có thể làm cho chính mình rút ngắn thời gian 10 năm cố gắng. Những lời này nói ra không có bao nhiêu người nghi ngờ. Tính xác thực, dù sao là phó viện trưởng của Già Nam học viện, ông nội của hổ gia hoàn toàn có khả năng làm được việc này. Bất quá, mặc dù cùng nhiều người đối với loại hấp dẫn này có chút hứng thú, một ít tự xưng là người tài cũng từng bước đến tiếp xúc với hổ gia. Nhưng những người này không những không ôm được mỹ nhân về, ngược lại phải ôm một thân thể đầy thương tích trở về. Mỹ nữ áo hồng kia dùng cử chỉ hung hãn để đuổi những kẻ phiền phức, làm cho họ sợ đến nỗi không người nào dám tiếp tục tới tìm đau khổ. Bởi vậy từ trước đến nay, bên trong Già Nam học viện không có bất cứ một vị nam đệ tử nào có thể thành công đem trái tim tiểu nữ kia làm tù binh. Nhìn Hồng Y nữ tử tiến vào từ trong khán đài phía đối diện, Tiêu Viêm chợt nhớ tới lời của Nhược Lâm đạo sư khi nói về nàng có một ít tâm tư đặc biệt, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Một lát sau lắc lắc đầu thầm thì, quả nhiên là không hổ danh tiểu yêu nữ, ngay cả nam cũng muốn, không giống người thường. Khoảng gần nửa giờ sau khi hổ ra tiến tràng, lượng người trên khán đài xung quanh quảng trường rốt cuộc cũng chật chội đến độ muốn nổ tung. Đám đông nhìn không tới cuối, âm thanh huyền náo, hội tụ cùng một chỗ như là muốn đâm thẳng trời cao. đông. Tại bầu trời xanh thẳm, thời điểm đã đến, tiếng chuông thanh thúy rốt cuộc vang lên. Tiếng động lớn làm cho quảng trường thoáng có chút im lặng. Vô số ánh mắt theo tiếng chuông nhìn về phía khoảng sâu sân cực kỳ rộng lớn trên quảng trường. Tất cả ánh mắt hội tụ về phía tâm quảng trường. Phó viện trưởng Hồ Kiền chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, thanh âm hùng hồn giống như là sấm rền vang vọng. Cuộc thi ngày hôm nay, nội viện đã chọn ra 50 vị, bọn họ đều có tư cách tiến vào nội viện. Bất quá trong nội viện tứ bậc cũng xác định phân minh, mà muốn ở bên trong nội viện có điều kiện tốt để tu hành, đó chính là phải vận dụng khả năng tại đây, đạt được thành tích cuối cùng tốt nhất. Mỗi một bậc tứ bậc cao đều mang đến cho ngươi trợ giúp rất lớn, cho nên hãy dốc toàn lực để có điều kiện tu hành cao nhất. Hồ Kiền liếc mắt các học viên đang có phần kích động kia, cười nói, cuộc thi tuyển năm vừa rồi đều là lựa chọn đấu theo hiệp, nhưng năm nay qua hội nghị học viện thảo luận, hình thức trận đấu vòng cuối cùng có một chút cải biến. Nghe được lời của Hồ Kiền, toàn trường đệ tử sửng sốt, để ánh mắt nghi hoặc nhìn vào giữa sân. Hiện tại mời toàn bộ 50 đệ tử chọn ngày hôm nay tiến vào nội trường. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cảm thấy nào nào. Toàn bộ 50 người cùng đứng trên sân. Mặc dù rất nhiều người đối với Hồ Kiền có chút khó hiểu, thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, toàn trường nhìn lên đài, hàng loạt nhân ảnh không ngừng xuất hiện trong quảng trường. Bóng người xuất hiện trên khán đài càng ngày càng đông, không khí trên khán đài cũng bị hầm nóng lên. Bạch Sơn khoác trên áo quần áo trắng có vẻ thanh tao thoát trần, cho đến Hồng Y Lữ Tử Hộ Gia xuất hiện phía sau, không khí càng trở lên kích động, âm thanh trợ uy đồng loạt vang lên. Đi thôi. Nhìn bóng người dại khắp quảng trường, Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng, hướng Huân Nhi nói, cố lên. Một bên Nhược Lâm đạo sư cùng hai người giờ giờ nắm đấm kích lệ. Ân mỉm cười gật đầu, hai người thân hình vọt tới một cái, mũi chân đặt về phía trên lan can, thân hình như vẽ lên không trung, hai đường cong nhẹ nhàng lọt vào giữa sân, vô số ánh mắt soi mói. Theo Tiêu Viêm và Huân Nhi tiến nhập, bầu không khí nóng bỏng dường như tăng thêm vài độ. Năm nay chúng ta không cần các hiệp đấu, mà là một tràng hỗn chiến mãnh liệt, giàu nhiệt huyết. Ai có thể ở nơi này kiên trì càng lâu, thứ tự sẽ càng cao, và ngược lại cũng vậy. Nhìn mọi người lại tiếp tục vào tràng dự thi, Hồ Kiền cười nói, ở trong nội trường này, bất luận các người sử dụng loại thủ đoạn nào, chỉ cần cùng người khác liên thủ tạo thành một đội cũng không sao. Nếu các người có thể đem khả năng trong tràng hỗn chiến này đảm bảo, như vậy coi như là đạt thắng lợi. Hồ Kiền vừa dứt lời, ngay lập tức một ít tiếng nghị luận trên quảng trường khẽ khẽ vang lên. Hiển nhiên hình thức chiến đấu năm nay không có giống năm ngoái, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Sau khi xem trận đấu bắt đầu, người rớt ra ngoài như là thua. Chúng ta có người chuyên môn đếm hết, bởi vậy chỉ cần các người có thể kiên trì một hồi tại loạn chiến, nói không chừng thứ tự của các người sẽ lên cao, cho nên kiên trì là thắng lợi. Loại hình thức đào thải này có chút thú vị. Ánh mắt đảo qua chậm rãi những người dự thi trên sân, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đứng chung một chỗ, cuối cùng ánh mắt trêu tức dừng tại Bạch Sơn đang đứng cách đó không xa, cười nói, bất quá cứ như vậy chúng ta có thể chiếm không ít tiện nghi a. Nếu có thể liên thủ nha đầu kia, chúng ta trước hết đem những người khác đuổi đi. Ân đối với đề nghị của Tiêu Viêm, Huân Nhi tự nhiên không cự tuyệt, nhu thuận gật đầu, tầm mắt đảo qua giữa sân chợt nói, kỳ thực loại hình trận đấu này đối với Bạch Sơn, Hộ Gia, thậm chí Ngô Hạo đều có ưu đãi rất lớn. Bọn họ tại học viện danh vọng không nhỏ, ta nhìn qua có không ít người trong sân này thường cùng ba người kia xuất hiện, cho nên đợi khi hỗn chiến mở ra, nói không chừng bọn họ có thể liên hợp không ít người. Ách, xem ngươi không phải là danh vọng cũng không nhỏ sao, chẳng lẽ không thu nạp thêm được người? Nghe Huân Nhi cười khẽ nói, nếu là trước đây mà nói, thực sự sẽ có không ít người làm mộ hoa sứ giả. Nhưng hôm nay hoa đã có chủ, người khác còn đến làm chi? Tiêu Viêm mặt hơi cứng ngắc, chợt bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, nếu là vậy, xem ra chàng đấu loại kia